Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1806, biến dị hung viên. Dương Phong trốn ở trong bụi cỏ, nghe được 8 tên người sống sót nói xong làm cho người dùng mình lời nói. Trong lòng thoáng qua một đạo sát ý, nghe 8 tên điên cuồng nam giới người sống sót lời nói. Bị Dương Phong ngồi dưới thân thể tóc đen tiểu hài một hồi giãy giụa. Chỉ bất quá hắn vô luận như thế nào giãy giụa, cũng vô pháp tránh thoát Dương Phong áp chế. Theo sau, làm 8 tên điên cuồng nam giới người sống sót rời đi về sau. Dương Phong hướng một bên Cố Nguyệt Nguyệt thấp giọng nói ra. Dương Phong hướng bị hắn cưỡi tại trên người, hoàn toàn áp chế tóc đen tiểu hài nói ra. Người yên tĩnh một điểm, ta cùng bọn họ không phải cùng một bọn. Nghe Dương Phong lời nói, tên kia tóc đen tiểu hài trong mắt lửa giận, mới thoáng ngừng lại một điểm, không giãy giụa nữa. Chính là chỗ này, một tên nam giới người sống sót chỉ vào một cái sơn động nhỏ giữ tợn nở nụ cười. Nghe được tiếng bước chân, một người tuổi chừng 8 tuổi tiểu nữ hài, từ tiểu trong sơn động vươn đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy 8 tên nam giới người sống sót sắc mặt đại biến. Phảng phất chim sợ cành cong đồng dạng co lại về trong sơn động. Tên kia nam giới người sống sót nhìn xem tên kia 8 tuổi tiểu nữ hài. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, liếm môi một cái nói, là nữ. Cái này có thể hào hào sảng khoái một chút. 8 tên người sống sót lập tức xông vào ngọn núi nhỏ kia trong động. Đem trong sơn động cất giấu một cái tiểu nữ hài. 2 cái tiểu nam hài kéo đi ra. Nhìn xem 3 tên trên mặt đất run lẩy bẩy tiểu hài. Một tên người sống sót trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng quang mang nói. 3 con dê béo nhỏ. Còn có một cái nữ. Cái này chúng ta có thể hào hào sảng khoái một đoạn thời gian. Dương Phong yên tĩnh nhìn xem 8 tên người sống sót. Bên cạnh hắn tên kia tóc đen tiểu trong mắt nam hài tràn đầy sợ hãi. Liều mạng giãy giụa muốn hướng 3 tên tiểu hài phóng đi. Dương Phong đại thủ đặt ở tên kia tóc đen tiểu nam hài trên người. Để hắn căn bản là không có cách động đậy. Tên kia tóc đen tiểu trong mắt nam hài tràn đầy phẫn nộ. Hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong lại không có bất kỳ cái gì động tác. Cầm đầu tên kia dáng người khôi ngô. Tướng mạo có chút ngoan lệ người sống sót trầm giọng nói. Chúng ta đi thôi. Cái kia tóc đen dê béo nếu là trở về liền phiền toái. Còn lại người sống sót gật đầu. Áp lấy 3 tên khóc sướt mướt tiểu hài, hướng khê khẩu trấn phương hướng đi đến. Dương Phong yên tĩnh đi theo cái kia 8 tên người sống sót sau lưng đi theo. Cái kia 8 tên người sống sót đi tới khê khẩu trấn vùng ngoại ô trong một cái lều cỏ. Tại lều vải bên ngoài dựng lấy một cái nồi lớn. Tại lều vải phụ cận, tùy ý vứt bỏ lấy một chút xương cốt. Trong đó lại có 3 tên nhân loại xương đầu, một tên người sống sót nhìn chằm chằm tiểu nữ hài kia. Trong mắt lóe lên một đạo dâm quang, trước mặt mọi người bỏ đi quần của mình nói. Đại ca, nhanh bắt đầu đi, để mọi người trước tiên thoải mái một chút. Tốt, cái kia tên là đầu ngoan lệ người sống sót, trong mắt cũng thoáng qua một đạo dâm quang, đưa tay hướng tiểu nữ hài chộp tới. Nhìn xem tên kia giữ tợn người sống sót, tiểu nữ hài kia trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Giãy giụa lấy hướng về sau bỏ chạy, tên kia người sống sót duỗi bàn tay, ôm đồm tại tên kia tiểu nữ hài bả vai bên trên. Ngay tại tên kia người sống sót tay, vừa mới phanh đến cô bé kia bả vai, phịch một tiếng súng vang lên. Một viên đạn tùy tiện xuyên qua tên kia người sống sót đầu. Tên kia điên cuồng người sống sót thủ lĩnh lập tức vô lực co quắp ngã xuống trên mặt đất. Tiếng súng, có địch nhân, còn lại 7 tên người sống sót lập tức hoảng sợ lên. Rối rít tìm kiếm công sự che chắn. Dương Phong sắc mặt băng hàn, nhanh chân từ trong bụi cỏ đi ra, cầm trong tay một chi súng tiểu liên hướng điên cuồng đào vong 7 tên người sống sót bắn phá. Đem 7 tên người sống sót toàn bộ bắn giết tại chỗ. Xử lý cái kia vài tên người sống sót, Dương Phong đi đến 3 tên tiểu hài trước đó. 3 tên tiểu hài tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi, không tự chủ được cuộn mình lui về phía sau mấy bước. Cái kia vài tên đánh mất nhân tính người sống sót, cho bọn họ tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Dù cho là Dương Phong cứu bọn họ vẫn như cũ e ngại Dương Phong. Nhìn xem 3 tên tiểu hài, Dương Phong nhướng mày, từ trong túi lật ra 3 khối sô-cô-la, nhét vào trên mặt đất nói, ăn đi, ta không phải là người xấu, đã ăn xong đi theo ta. Nhìn thấy trên mặt đất 3 khối sô-cô-la, 3 cái tiểu hài tử trong mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng nhặt lên trên đất sô-cô-la, bóc đi phía ngoài giấy ra, từng ngụm bắt đầu ăn. Tên kia tiểu nữ hài cầm cắn một nửa sô-cô-la, nâng lên dũng tức giận, rụt rè đi tới Dương Phong trước người, ngẩng đầu hướng Dương Phong hỏi, thúc thúc, ngươi có thể thả Duyệt Duyệt sao? Duyệt Duyệt, nàng là nữ, nghe được tiểu nữ hài lời nói, Dương Phong sững sờ, quay đầu hướng tên kia bị hắn bắt sống hắc sắc tóc ngắn tiểu hài nhìn lại. Hắn vốn cho là cái kia hung hãn tiểu quỷ là một tên tiểu nam hài. Không có thầm nghĩ cái này hung hãn tiểu quỷ lại là một cái tiểu nữ hài. Duyệt Duyệt nhìn thấy Dương Phong nhìn xem nàng. Hung hãn về chừng Dương Phong một cái. Dương Phong mỉm cười, tay phải đại đao nhất chạm, liền đem trói lại Duyệt Duyệt dây thừng chặt đứt, khôi phục tự do của nàng. Duyệt Duyệt một lấy được tự do, lập tức lớn mật vô cùng đi đến Dương Phong trước người, vươn bàn tay nhỏ bé, dùng một cái trong veo la lị âm hướng Dương Phong nói ra, đem chủy thủ của ta trả lại cho ta. Dương Phong nở nụ cười, đem dao găm trong tay vứt cho Duyệt Duyệt nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là người của ta. Duyệt Duyệt tiếp nhận chủy thủ, trợn nhìn Dương Phong một cái, ánh mắt không tự chủ được hướng 3 cái tiểu hài tử trong tay sô-cô-la nhìn lại. Nàng dù cho lại đặc lập độc hành, tại đói khát trạng thái cũng sẽ bị đồ ăn hấp dẫn. Cái này là nhân loại bản năng, Duyệt Duyệt trạng thái cũng không có giấu giếm được Dương Phong. Dương Phong mỉm cười, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một khối sô-cô-la đưa cho Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt từ Dương Phong trong tay sờ đi khối kia sô-cô-la, lột ra phía ngoài giấy, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Chờ Duyệt Duyệt đem sô-cô-la ăn xong, Dương Phong hỏi, Khê Khẩu Trấn tình huống bên trong ngươi biết không? Nghe được Dương Phong lời nói, Duyệt Duyệt dùng trong veo ta thanh âm nói, ta không biết. Nghe được Duyệt Duyệt lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền mang theo 4 cái tiểu hài, Cố Nguyên Nguyệt, Tôn Vũ tiếp tục hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng đi đến. Trong đêm tối, đưa tay không thấy được 5 ngón, ngoại trừ Duyệt Duyệt con này gan to bằng trời, thân thủ không kém La Lị bên ngoài, người còn lại đều thật chặt tụ tại Dương Phong bên người. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, hai đầu biến dị mèo từ thảo nguyên ở trong một nhảy ra, hướng Dương Phong một đoàn người đánh tới. Dương Phong cầm trong tay đại đao tiện tay bổ ra 2 đao, trực tiếp đem giữa không trung hai đầu biến dị mèo chém thành 2 đoạn. Nhìn xem đen trong bóng tối 2 đầu biến dị mèo bị Dương Phong tiện tay chém giết, Duyệt vui mắt quang thiểm qua một đạo dị sắc. Lúc này, nàng thế mới biết vừa rồi Dương Phong cùng nàng chiến đấu thời điểm căn bản bản không hề sử dụng toàn lực. Đằng sau, Dương Phong tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Tại quen thuộc địa hình Tôn Vũ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một cái sườn núi nhỏ bên trên, quan sát phía dưới Khê Khẩu Trấn, cùng Cố Nguyệt Nguyệt miêu tả cũng thế. Khê Khẩu Trấn bị hai đầu bình giang nhánh sông vờn quanh, một mặt chỗ dựa, chỉ có một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, đúng là một cái thích hợp nhất với tư cách căn cứ địa phương. Hơn nữa khê khẩu trấn phía trước chính là Hắc Thạch trấn. Nếu như thu phục khê khẩu trấn, còn có thể lấy khê khẩu trấn làm cứ điểm, thu phục Hắc Thạch trấn. Hắc Thạch trấn bên trong có một cái cỡ nhỏ xưởng sắt thép, cùng lấy sắt thép vì sản nghiệp xưởng nhỏ. Thu phục Hắc Thạch trấn liền có thể đạt được đủ loại sắt thép chế phẩm, có thể làm ra vũ khí lạnh. Đi thôi, cẩn thận quan sát một lúc. Dương Phong dẫn đám người hướng về lúc đến con đường bước đi. Mới vừa đi ra 50 mét, Dương Phong đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm. Lập tức lấy ra súng tiểu liên, hướng một gốc cây bên trên điên cuồng bắn phá. Một cái băng đạn đánh hụt đằng sau, một đầu thân thể phủ đầy vết đạn, đầu bị viên đạn xuyên qua biến dị hầu tử, từ thụ bên trên rơi xuống. Dương Phong tiện tay đem súng tiểu liên vứt xuống một bên trong bụi cỏ. Vung tay lên, một cái mới súng tiểu liên ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếp tục hướng thụ bên trên điên cuồng bắn phá. Tại Dương Phong mưa đạn áp chế bên trong, từng đầu bóng đen bốc lên Dương Phong xạ kích áp chế. Từ thụ cao hơn cao nhảy xuống tới, hướng Dương Phong một đoàn người đánh tới. Dương Phong có thể tại ban đêm quan sát, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng biến dị hầu tử. Trong tay súng tiểu liên không ngừng bắn phá, đem từng cái biến dị hầu tử đánh giết. Chỉ là biến dị hầu tử số lượng nhiều lắm, súng tự động đạn bắn sạch, còn có không ít biến dị hầu tử hướng Dương Phong một đoàn người bên người làm lại. Để Dương Phong không đổi không ném đi súng tiểu liên, giơ lên trong tay đại đao, nghênh tiếp biến dị hầu tử. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay đại đao không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại nguyên một đám biến dị hầu tử trên người, đem nguyên một đám biến dị hầu tử vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong vừa mới đem mấy chục cái biến dị hầu tử toàn bộ xử lý, liền gặp được một đoàn cực lớn thân ảnh màu đen từ thụ bên trên nhảy xuống. Lập tức, chỉ thấy được một đầu chiều cao 2m5, toàn thân mọc ra đen như mực lông tóc, hai mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang, hai tay mọc ra như lưỡi đao sắc bén móng vuốt hắc sắc viên hầu. Xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong, đầu kia biến dị hung viên lạnh lùng quan sát Dương Phong một đoàn người, giống như tại nhìn một bầy kiến hôi đồng dạng. Dương Phong nhìn xem đầu kia biến dị hung viên, lật bàn tay một cái, một cây súng lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay đầu tiên liền hướng đầu kia biến dị hung viên liền mở hai thương. Ngay tại Dương Phong nổ súng thời điểm, đầu kia biến dị hung viên dưới chân một điểm, giống như đạn pháo đồng dạng lướt ngang, hai cái đạn đánh vào hung viên sau lưng thụ bên trên, trực tiếp đem hung viên sau lưng đại thụ đập gãy. Đầu kia biến dị hung viên khẽ động, tốc độ cũng nhanh như tật gió, ung dung tránh thoát Dương Phong xạ kích, mang theo một hồi lạnh thấu xương tanh gió, xuất hiện ở Dương Phong trước người, hung hăng một chảo hướng Dương Phong bắt tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức đem đại đao giơ lên, ngăn tại trước người của mình. Biến dị hung viên trong mắt xích hồng hung quang lóe lên, nắm đấm thế đi không giảm, đánh vào Dương Phong đao bên trên. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, quyền đao tương giao, một cỗ mưa lớn vô cùng cự lực từ hung viên nắm đấm bên trên truyền đến, làm Dương Phong trong tay đại đao bị đánh bay ra ngoài, cắm ở một cây đại thụ bên trên. http://www.sop.com/xt90316/23292278 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.